Thánh Khư tập 56. Lúc bấy giờ, bọn họ chuẩn bị quay lại quan sát một phen, nếu thực sự không có được gì thì cũng rút lui luôn. Trong lúc đó, Sở Phong truyền dạy phù hào thiểm điện cho hai con trâu, để cho bọn hai đứa nó cùng đi lĩnh hội thử, nhìn xem có thể dựa vào cái này để leo núi hay không, xem có phải nó là một loại chìa khóa nào đó không. Cũng chính lúc này, một tin tức kinh người truyền ra, dẫn tới gợn sóng không hề nhỏ. Có người nói, Sở Phong nắm giữ một loại phương pháp hô hấp thần bí trong tay, danh xưng là tuyệt thế, lúc này mới để cho hắn có chiến lược kinh khủng, có thể lực ép cao thủ cùng giai. Mặc dù vừa mới bắt đầu truyền ra, nhưng sau khi Sở Phong biết được, thần sắc lập tức nghiêm túc vô cùng, hắn cảm thấy có người muốn làm lớn chuyện. Phương pháp hô hấp thực sự xứng đáng với hai chữ tuyệt thế, nó mang ý nghĩa vô cùng phi thường, đồng thời nó cũng trở thành mục tiêu gây kích động thần kinh của mọi người. Một khi để cho tất cả mọi người ghen tị, đảm bảo sẽ có chuyện xảy ra. Đặc biệt là nó cũng cùng đi với Sở Phong tới ngày hôm nay, lấy yếu chống mạnh, diệt Thường Lang Vương, gây dựng núi Bàn, tung hoành ngang dọc Tây Phương, ác chiến dưới núi Cồn Luân. Hắn ta xuất phát là một người bình thường, nhưng lại có quỹ tích trưởng thành với tốc độ nhanh chóng như thế này, đúng là khiến mọi người kinh ngạc, không làm cho người ta nghĩ nhiều cũng không được. Là người nào đã tung tin đồn này ra ngoài vậy? Sở Phong chợt trầm tư, khuôn mặt từng người hiện lên rồi biến mất, thực sự rất khó để nắm giữ được manh mối. Bởi vì có rất nhiều người có khả năng, mà chuyện này cũng không cần có chứng cứ gì, chỉ tùy tiện suy đoán một chút là có thể đẩy hắn ra lên đầu sóng ngọn gió, từ đó gây nên thủ oán rất lớn. Có thể là kẻ địch của phương Tây, cũng có thể là một số ngoại tộc riêng biệt đối lập với hắn ở phương Đông chăng. Thậm chí cũng có thể là các nhà đại tài phiệt lớn kiêng kỵ hắn ta phát triển quá nhanh. Lần trước lúc ở trong hội sở nguyên cổ thành phố Thuận Thiên, cường giả Bạch Long của hải tộc đã từng suy đoán trên người của hắn ta có phương pháp hô hấp đặc biệt và muốn cướp lấy nó. Lúc đó Mục Thiên, Tây Thịnh, Khương Lạc Thân đều ở đấy, có khi nào bọn họ hoặc là thế lực đứng sau bọn họ vì vậy cảm thấy hứng thú nên tìm đến không? Thần mang trong mắt Sở Phong trong suốt. Bất kể là ai, nếu thần muốn tính toán hắn, thì đều phải trả giá thật là lớn. Nói tóm lại, là do Sở Phong phát triển quá nhanh, nên người ta mới chú ý nhắm tới. Bị đánh lén như thế này, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh không hề cảm thấy có gì đáng lo sợ cả. Đã Hạc Ngưu mắng thầm nói, cái tên khốn kiếp này thật là nham hiểm mà, làm cho Sở Phong chuộc lấy thủ oán dễ như ăn bánh thế này. Nói không chừng thật sự có kẻ nào đó không hiểu chuyện, ghen tị mà chạy tới cướp đoạt phương pháp hô hấp cũng nên. Hoàng Ngưu nghe vậy cũng gật đầu, trong lòng sầu lo vô cùng. Không có ai biết rõ phương pháp hô hấp này kỳ diệu đến mức nào bằng hắn ta. Nếu thực sự để lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho mọi người xung quanh phát cuồng. Những cường giả ở thế giới khác cũng sẽ chạy tới để tranh đoạt ngay. Cũng may đến giờ phút này, chưa có ai biết tên của môn phương pháp hô hấp này cũng như là địch của nó. Bây giờ chỉ là cá nhân nào đó có ý đối đầu rồi dẫn dắt dư luận theo chiều gió thôi. Như vậy đi, chúng ta cũng lan truyền tin tức đục nước béo cò, Sở Phong nói. Sau khi hai con trâu cẩn thận nghe xong phương án, thì trong chúng đó có chút lạ lạ, nhưng cuối cùng vẫn nhất trí gật đầu, cho rằng cách này có khả năng làm được. Tuy rằng có chút tổn thất, thế nhưng tìm thấy mấy người chịu tội thay, chia sẻ tổn thất cũng là điều nên làm. Đại Hạc Ngưu cười cười nói. Sau đó không lâu có một tin tức kinh người được lan truyền ra ngoài. Trong tổ chức sinh vật thiên thần có ẩn giấu cao thủ Mục Thiên, người này đã từng vô thực đạt được một loại phương pháp hô hấp, nghi ngờ giống như phương pháp thuộc truyền thừa của thần tiên cổ Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử có được ghi chép ở trong một số sách cổ, là một trong những tiên nhân cổ sớm nhất của Trung Quốc. Ngay khi tin tức này vừa được tung ra, đã gợi nên sóng lớn, sóng nhỏ. Chẳng mấy chốc mà người người đào bới được lớp vỏ bên ngoài và tuôn ra không ít dữ liệu. Tuy rằng Bộc Thiên còn rất trẻ tuổi, thế nhưng bị người ta biết được vào 21 năm về trước đã trở thành dị nhân, thực lực cao thâm khó đoán, nhưng lại luôn luôn biết điều mà thôi. Sau tin tức dị nhân được đưa ra, có người giấu giếm tên làm chứng là Bộc Thiên thực sự đã thực hiện siêu cấp tiến hóa khi còn nhỏ. Hơn nữa còn tinh thông các loại quyền pháp võ thuật của cổ đại. Loại tin tức như thế này, chỉ cần có một số cá nhân chứng thực là đã đủ để gợi ra xôn xao dư luận. Quảng Thanh Tử truyền thừa, chuyện này thực sự quá kinh người rồi, làm cho mọi người bàn luận sôi nổi không thôi. Sắc mặt của mấy người trong nhà họ Mục đều không dễ coi, chỉ vòn vẹn có mấy tin tức này cũng đã đẩy bọn họ lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ cho dù có đứng ra giải thích cũng chỉ phí công vô ích rồi. Ngay sau đó, đã có người tung tin viện nghiên cứu tiên thần có thể coi như là tàng kinh các, bên trong đó có ẩn chứa biết bao nhiêu bộ sách kinh điển và cả phương pháp hô hấp gây chấn động thế giới. Không thể nào, viện nghiên cứu tiên thần lợi hại như vậy thật sao? Đương nhiên rồi, mọi người không biết sao? Viện nghiên cứu tiên thần đã đào vô số ngôi mộ lớn, hơn nữa còn khai quật mấy chục, mấy trăm ngôi mộ hoàng lăng cổ. Những thứ mà bọn họ có được còn vượt qua sức tưởng tượng của ngươi, trong đó có cả phương pháp hô hấp tuyệt đỉnh trong truyền thuyết cũng nên. Không sai, ta chợt nhớ đến cách đây mấy năm, không phải đã có bài báo nói về chuyện này sao? Trên đó có viết, viện nghiên cứu tiên thần còn từng đào mộ Khương Tử Nha và Xích Tung Tử, nghe đồn tất cả đều là thần tiên thượng cổ đấy. Tin đồn này đã lan ra, gây nên kinh ngạc cho rất nhiều người, cùng làm không ít người mong ngóng và chờ đợi. Cái này có tính là gì? Viện nghiên cứu tiên thần còn từng tới đáy biển thử nghiệm đào di tích còn lại của cung điện rồng thần thoại trong truyền thuyết đấy. Có người còn nói như thế, chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa, làm biết bao nhiêu người hoa mắt váng đầu, ngoài mắt ngóng trông. Trong viện nghiên cứu tiên thần, một ít nhân vật quan trọng đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Những tin đồn này thực sự quá đáng, chẳng khác nào muốn nướng chúng ta trên chảo dầu rồi. Chuyện đến đây vẫn còn chưa kết thúc, tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân cũng bị lôi xuống nước. Tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân có nắm giữ phương pháp hô hấp Thích Ca. Tin đồn này vừa đưa ra đã chấn động cả thế giới. Mọi người đều biết tổ chức tài phiệt này có hậu duệ của Thích Ca, nghi ngờ hình như là đã chiếm được truyền thừa của Thích Ca. Bởi vì có tiền đề của tin đồn trước, nên tin đồn này vừa tung ra đã lấy được sự tin tưởng của mọi người rất nhanh mà không cần chứng cứ gì. Cái này là do ai làm thế? Sau khi thấy tin tức, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Khương Đạc Thần lập tức đẩy vân đen. Bọn họ nằm không mà cũng trúng đạn rồi. Đến thời điểm này thì các cuộc thảo luận khác nhau liên quan tới phương pháp hô hấp đều đã được đưa ra thảo luận công khai. Điều này đã gợi nên sự nhiệt tình của mọi người. Họ suy đoán với nhau xem liệu trên người của những vương giả kia thực sự có phương pháp hô hấp hay không. Nước đã bị quấy đục, Sở Phong đẩy điện thoại di động xuống, chính thức kết thúc công kích. Hắn ta đã kéo được ba nhà xuống nước cùng chia sẻ tổn thương. Trước kia Sở Phong còn lo lắng, có người dẫn dắt dư luận muốn sử dụng đại chúng để áp bức hắn ta, buộc hắn ta phải công khai phương pháp hô hấp của mình. Bây giờ nếu như ai ghen tị muốn phóng ngựa đến tự mình ra trận, thì tới một người, hắn tiếp một người. Tịch Lạc bị Sở Phong chém giết. Tin tức vừa ra, lập tức gây nên sóng gió nghiêng trời lệch đất, lập tức chấn động toàn cầu. Thành công tập trung ánh mắt của công chúng về lại trên người Sở Phong lần thứ hai. Sau khi Tịch Lạc bị giết, mấy người Sở Phong vẫn cố gắng giấu giếm, không nóng lòng công bố ra bên ngoài, vì sợ bị người khác đố kỵ làm ảnh hưởng cuộc tiến công núi Long Hổ của bọn họ. Lúc này có người vạch trần rồi, Tịch Lạc không chỉ chết mà còn chết trong tay của Sở Phong. Tin tức này thực sự đã bùng nổ. Ngay lập tức, Sở Phong đi dò hỏi Dương Khôn, Âu Dương Thanh và mọi người, nhưng tất cả bọn họ đều phủ nhận, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ cái gì, cũng không biết vì sao lại có người biết và tung tin ra. Ôi trời, Sở Thần quá lợi hại rồi, vậy mà có thể giết chết Tịch Lạc đấy. Xem ra trên người của hắn ta thực sự có phương pháp hô hấp tuyệt thế. Thật là quá khiếp sợ đi, lẽ nào phương pháp hô hấp lại có ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Làm cho Sở Ma Vương có thể vượt qua tranh đoạt để tranh đấu cùng với cường giả tuyệt thế đột phá sáu đạo công siêng. Cả thế giới đều rối rào rồi. Sở Phong đen cả mặt, quả nhiên có người muốn nhắm vào mình. Hắn ta mới chính là hơi hóa giải một chút mà thôi, vừa mới kéo được mấy người xuống nước cùng, kết quả người ta lại trực tiếp ra đòn mạnh như thế này. Lần này hắn ta thực sự đã trở thành tiêu điểm, không muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người cũng không được. Trước kia bất kể là giết Hoàng Kim Sư Tử hay là chém rồng phương Tây vẫn đều có thể nghe được, vì nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Lần này hắn ta trực tiếp giết cao thủ tuyệt thế, thực sự khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Lục Thông nhanh chóng liên hệ với Sở Phong ngay lập tức. Đầu tiên là tìm hiểu tình hình trước, rồi sau đó giúp hắn bác bỏ tin đồn. Thực ra việc giết Địch Lạc là do nhiều cao thủ cùng kết hợp lại mới thành công. Thế nhưng tin tức Sở Phong giết chết Địch Lạc vẫn truyền ra ngoài không ngừng, khiến cho bên phương Tây đều cảm tán ồ lên, gây nên sóng to gió lớn. Tờ Ma Vương ở phương Đông lại giết chết Địch Lạc sao? Ồ, bảng xếp hạng mỹ thực của quân đội trinh phạt phương Đông cũng đã do hắn ta để ra, cũng đã có người chứng cứ xác thực rồi. Hắn ta thực sự lợi hại đấy. Cho đến bây giờ, tất cả các tin tức được truyền ra đồng thời mang theo tiểu điểm chú ý đều rơi vào trên người Sở Phong. Tất cả mọi người bất kể là ở phương Đông hay là phương Tây đều đang bàn luận về hắn ta đấy. Trong nháy mắt, nhân khí của Sở Phong tăng mạnh, nhận về vô số lời khen ngợi. Thế nhưng tất cả mọi thứ của hắn ta cũng bị phóng đại lên, cùng với hàng loạt bí mật bị vạch trần. Cuối cùng còn dẫn dắt dư luận chú ý về chuyện hắn ta có phương pháp hô hấp tuyệt thế. Tầng bốc để giết, lôi kéo thù hận, dựng lên bia ngắm. Một chuỗi kế hoạch để cho sắc mặt của Sở Phong trở nên âm trầm. Sở Phong chuẩn bị gây dựng cường ngợi ở núi Long Hổ, muốn chiếm cứ tổ đình của đạo giáo. Sau khi tin tức này được công bố, làm cho mọi người khắp nơi đều hoảng sợ rồi. Ở trong phòng khách vàng son của một tòa nhà lộng lẫy, có người đàn ông ngồi trên ghế xà lông đang cười, trông còn rất trẻ, toàn thân mặc đồ trắng vô cùng anh tuấn, lại mang nét trong trẻo. Trong tay của hắn ta cầm một ly rượu chân cao, nhẹ nhàng đung đưa, hương rượu lập tức tràn ngập cả căn phòng. Hắn ta thong dong mà hòa nhã, quay miệng lộ ra vẻ chế nhạo nói, người đã tung ra tin tức này khẳng định là thực lực bản thân không đủ mạnh, nếu không cũng không đến nồng nỗi này. Có điều cũng rất là thú vị. Bây giờ chắc chắn cái tên Sở Phong kia đang rứt đầu mẻ trán, cuối cùng chỉ có thể tự đặt thuyền trong mương. Đối diện với hắn là một người có vẻ rất trẻ tuổi, mang nét anh tuấn diễm lệ nhưng lại ma quái, thực sự có thể khiến rất nhiều cô gái phải tự ti mặc cảm. Hơn nữa, ở trên trán của người này lại có một chiếc mắt rắn nằm dọc, vẫn là khuôn mặt luôn nhắm chặt, để cho làm vẻ đẹp của hắn ta tăng thêm chút kỳ dị. Giọng nói mang theo tử tính vàng để nói, người cũng muốn tham gia sao? Tôi thực sự hoài nghi trên người của hắn có phương pháp hô hấp gì đó rất ghê gớm, đổ thêm dầu vào lửa thì có làm sao. Cậu trai trẻ mặc áo trắng mỉm cười, mang theo nét khí chất nho nhã lại mạnh mẽ, sau đó bổ sung thêm, tóm lại là ở thế giới này vẫn phải nói chuyện bằng thực lực, trước hết cứ an bình bất động để cho hắn ta tiến công núi Long Hổ, tiện thể để dò đường luôn cũng được. Đúng lúc này, đôi mắt dọc của người đàn ông mang khí chất vừa tuấn mỹ vừa yêu dị được mở ra, trong đó có thần quang lưu chuyển. Anh ta nói, chưa chắc người đã là đối thủ của hắn, cho dù người có đem theo hình ý quyền đã luyện thành 10 hình trong 12 chân hình thì cũng khó có thể chặn được quyền ấn của hắn ta. Vị bằng hữu hải tộc này, tôi đã luyện thành toàn bộ 12 chân hình rồi, cũng đã nắm vững triệt để phương pháp hô hấp tuyệt thế đừng che giấu ở trong đó. Chàng trai mặc áo trắng đính chính là một câu. Như vậy sao? Thế thì hợp tác vui vẻ. Người đàn ông ba mắt này nâng ly nói. Hy vọng Sở Phong chịu áp lực, muốn nhanh chóng cải thiện bản thân mà dành thời gian tiến công núi Long Hổ, giúp chúng ta dò đường. Chàng trai mặc áo trắng nhấp một hớp rượu vang, mang theo tiếng cười nói. Nếu như hắn ta trực tiếp rời đi, không tấn công núi Long Hổ nữa thì sao? Người đàn ông ba mắt kia lại hỏi. Vậy thì xin mời ngươi tiêu diệt hắn ta đi. Chàng trai mặc áo trắng lại nói tiếp. Ngươi không tranh tài một phen với hắn sao? Người đàn ông ba mắt lại hỏi. Chàng trai mặc áo trắng lắc đầu, khoe miệng mang theo nụ cười chế nhạo nói. Tôi chẳng muốn động tay với hắn đâu. Hiếu thắng chiến đấu tàn nhẫn không có ý nghĩa gì. Nếu ngươi thực sự có sát khí lớn thì trực tiếp đánh hắn tàn phế là được rồi. Sau đó tra hỏi hắn ta và lấy phương pháp hô hấp là xong. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Phong và hai con trâu đều bận rộn suy nghĩ đủ loại biện pháp muốn leo lên núi Long Hổ, nhưng đều thất bại, hơn nữa còn bị thương. Bây giờ khắp thế giới đều cho rằng trong tay của hắn có nắm giữ phương pháp hô hấp tuyệt thế. Sở Phong cảm thấy rất áp lực nên muốn nhanh chóng cải thiện bản thân. Chỉ cẩn thận, thực lực bản thân đủ mạnh thì yêu ma quỷ quái, âm mưu quỷ kế gì cũng đều bị đánh bại hết. Sau đó núi Long Hổ có thêm mười mấy tốp người ngựa đến, có cả thú vương và một ít tài phiệt lớn sau khi đối mặt với Sở Phong thì muốn cùng chung tay tiến công núi Long Hổ. Lời đồn đại ở bên ngoài kia rõ ràng có mang theo ác ý, muốn đẩy Sở huynh đệ đây lên đầu sóng ngọn gió, thực sự là quá mức đầy tiện rồi. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải trẻ con 3 tuổi, loại chuyện gây xích mích như này không tính là gì đâu. Ngược lại những người này cũng rất là thẳng thắn. Sau khi đến, lập tức nói rõ suy nghĩ, đồng thời muốn lôi kéo Sở Phong cùng tấn công núi, hy vọng có thể hợp lực gây dựng tổ đình đạo giáo. Mấy ngày nay, Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu vẫn đang suy nghĩ thiền sư hạng ưu thuật, nghiên cứu về cái tiềm điện phủ kia. Nhưng cũng không tin rằng cái này là chìa khóa vào núi. Bọn họ cho rằng Sở Phong cả nghĩ quá rồi. Sở Phong cũng cho những người kia thực hiện liên thủ lại leo núi mấy lần, nhưng kết quả vẫn không được. Hơn nữa, còn bị hỏa tinh mặt trời và ánh sáng địa từ trên núi làm bị thương. Chỗ này gần như không có phương pháp để hóa giải. Quên đi, lần này chấm dứt ở đây đi. Sở Phong cùng với hai con trâu thảo luận, ngay lập tức đưa ra kết luận, thực lực của bọn họ thực sự chưa đủ mạnh để leo lên núi, chỗ này quá nguy hiểm. Sau đó Sở Phong cũng thông báo cho người ngựa của những thú vương và tài phiệt lớn kia biết. Tuy trong bọn họ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào hết. Đó là cái gì? Địa bay sao? Mọi người khiếp sợ khi nhìn thấy một chiếc máy bay ánh bạc bay tới với tốc độ ánh sáng. Một chiếc máy bay tỏa ra ánh bạc mang đường nét mềm mại. Thân hình dẹt bay từ chân trời tới trước mặt mọi người với vận tốc của sóng siêu âm. Mấy người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu đang chuẩn bị lên đường rời khỏi đây. Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng một chiếc máy bay bất ngờ xuất hiện không giải thích được, làm cho bọn họ sững sờ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Những người còn lại cũng đều bị chấn động. Chẳng lẽ đây chính là thành quả của viện văn minh ngoài trái đất hay sao? Này, đây có phải là những người ở viện văn minh ngoài trái đất không? Nghe đồn các người từng khai thác được đĩa bay, nó có phải chính là thứ giữa bầu trời hay không đây? Có người kêu lên. Văn minh ngoài trái đất cũng là một trong số những nhà tài phiệt lớn nổi tiếng được đặt ngang hàng cùng với viện nghiên cứu thiên thần hay liên minh thông cổ cùng tổ chức sinh vật thiên thần. Bọn họ nghiên cứu về bước đầu của những nền văn minh ngoài trái đất. Trong khi mọi người còn đang nghi ngờ không thôi, thì chiếc đĩa bay kia đã đi đến, quét ngang bầu trời, rồi bay vòng quanh, có vẻ như là muốn thăm dò núi Long Hổ. Người ngoài hành tinh cũng muốn tiến đánh núi Long Hổ sao? Có mấy người chợt hoài nghi nói. Mọi người nhìn cảnh này đều câm nín không còn gì để nói. Chuyện gì đang xảy ra đây? Lại xuất hiện một chiếc đĩa bay thuộc viện văn minh ngoài trái đất ở đây. Cái này nhất định là một tin tức lớn. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đều hoảng sợ, thì cái đĩa bay màu xám bạc kia đột nhiên phát ra một vệt sáng, mang theo năng lượng vô cùng kinh khủng đánh thẳng về phía Sở Phong. Sở Phong rùng mình, tóc gáy dựng đứng, hai tay nhanh chóng né sang một bên, nhờ có linh cảm của thú vương đã cảnh báo trước từ sớm, mặt đất chỗ đó lập tức xuất hiện một cái hố to. Từng chùm tia sáng rời xuống, tất cả bọn chúng đều hướng về chỗ của Sở Phong, giống như là muốn kinh động cả thần linh, sắc bén mà đáng sợ. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, mọi người ở đây không ai không sờn cả tóc gáy. Uy lực của những tia sáng kia thật là kinh khủng. Cho dù là sinh vật cấp vương thì nếu bị đánh trúng cũng không bảo toàn được. Cái địa bài này đến từ đâu? Tại sao lại tiến hành công kích có chủ đích như thế? Đại Hắc Ngưu gào to. Chuyện này thực sự không bình thường. Nếu như người của các thế lực lớn công kích Sở Phong thì cũng thôi đi. Đằng này sinh vật thuộc viện văn minh ngoài trái đất có thù oán gì với Sở Phong chứ? Hắn ta nhặt một hòn đá lớn lên rồi trực tiếp phóng đi. Loại tốc độ kia thật khủng bố. Nó không khác gì tốc độ của tên lửa đạn đạo bay vào không trung. Nhưng cũng không làm nên điều gì. Tuy rằng thực lực ném hòn đá của hắn ta rất lớn, thế nhưng mấy bài bên ngoài địa bay đã bị tia sáng nghiền nát vụn, trực tiếp hóa thành bột phấn. Quá đáng sợ, không có cái gì có thể đến gần chiếc địa bay này. Xoạt một tiếng, một vệt sáng bay tới, đánh về phía Đại Hắc Ngưu. Hắn ta sợ hết hồn, nhưng cũng có cảm giác từ sớm thân thể nhanh chóng lướt sang ngang, né được một đòn này. Quả nhiên, mặt đất chỗ vừa đứng lập tức xuất hiện một hố đen khổng lồ. Có người gặp ảnh hưởng, bị một vệt ánh sáng bắn trúng, lập tức hóa thành một vũng máu. Cỗ năng lượng kia thật quá đáng sợ rồi. Đáng chết! Có người của Liên minh Thông Cổ oán hận kêu lên, bởi vì người chết đi chính là người của bọn họ. Mỗi một lần Sở Phong chạy trốn đều là nhờ có linh cảm báo động trước mới tạo ra phản ứng. Điều này làm cho hắn ta chấn động. Cuối cùng hắn ta lấy cung lôi âm ra, quay người bắn tên lên giữa bầu trời. Điều này làm cho mấy đám người đều hóa đá. Vũ khí cung tên quyền thủy nhất quyết đấu với địa bay sao? Tuy nhiên mọi người cũng phải thừa nhận rằng Uy lực của cung tên Sở Phong rất đáng sợ. Nó mang theo tiếng gió và sấm sét lượn lờ xung quanh, rồi xuyên thủng bầu trời. Một cảnh tượng thật là kinh người đấy. Mặc dù sức mạnh của mũi tên này không bằng được phi kiếm của Sở Phong, nhưng mà nó còn hơn được cái có thể đánh giết ở khoảng cách xa. Chỉ là hắn ta bắn một chiếc đĩa bay như thế này thật khiến cho người ta muốn ngất xỉu, quá kỳ quái rồi. Nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng sức mạnh của mũi tên rất là kinh người, thế nhưng ở nửa đường đều bị trúng chùm sáng của đĩa bay bắn ra. Hai nguồn năng lượng lớn va chạm với nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như là pháo hoa nổ tung giữa bầu trời. Bên trên núi Long Hổ, Hoàng Ngưu thét to. Đến lúc này, cả người của Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu cũng gặp công kích, có nghĩa là địa bay đã quyết định mục tiêu là ba người bọn họ. Nhưng người khác chỉ là tình cờ gặp công kích, chứ không phải là mục tiêu công kích chủ yếu. Ba người nhanh chóng leo lên núi, xông vào trong rừng để leo, bởi vì Hoàng Ngưu biết rõ trên núi có nguồn năng lượng khủng bố đến mức nào, rất có thể sẽ khắc chế được địa bay kia. Vốn dĩ bọn họ đang định rời đi, không tiến đánh núi này nữa, nhưng mà thật không ngờ được lúc sắp rời khỏi lại gặp phải biến cố này, không hiểu ra sao mà bị đĩa bay công kích. Đáng chết, mọi người có cảm thấy rằng nó đang cố ý đuổi chúng ta lên núi không? Đánh tới tấp ở phía sau giống như là tôi truy đuổi Tịch Lạc vậy. Sở Phong nhạy cảm nhận ra được tốc độ công kích của đĩa bay chậm lại, như là muốn đuổi bọn họ lên núi. Điều này rất là không bình thường và cũng không uổng công. Chắc chắn chủ nhân của đĩa bay đã hợp tác với một thế lực nào đó trên trái đất rồi. Bọn họ biết ta và ngươi này là cố ý nhắm vào chúng ta rồi. Đại Hắc Ngưu nói. Vậy mà lại có thể xảy ra chuyện đĩa bay truy đuổi, thực sự khiến cho bọn họ cảm thấy hoang đường. Nhưng đây chính là sự thật. Không cần lo lắng, năng lượng ở trên núi này thật sự rất đáng kính nể. Cho dù là đĩa bay cũng không chống cự nổi đâu. Hoàng Ngưu nói ra, dù sao vẫn rất bình tĩnh. Điều duy nhất làm cho hắn khó chịu lúc này chính là được đàn áp ngoại tộc ở nơi đây. Mỗi một lần leo núi đều rất khiếp sợ, lồng ngực khó sắp chịu không nổi rồi. Trong phòng khách nguy nga lộng lẫy này, các loại trang sức đều rất đáng chú ý. Một người đàn ông mặc đồ trắng nho nhã ngồi tựa ở trên ghế salon đang ung dung lật xem quyền hình ý quyền. Trong khi đó đối diện hắn ta là một người đàn ông ba mắt, anh tuấn mỹ lệ đang chậm rãi uống trà. Thực sự không nghĩ tới nhanh như vậy mà Sở Phong đã muốn rút lui. Chỉ đến như vậy, thật khiến người ta thất vọng mà. Vậy mà còn muốn hắn dò đường cho chúng ta. Người đàn ông mặc áo trắng để quyền quyền xuống nói, lẽ ra là có thể dùng đĩa bay mà Atlantic để lại đánh cho hắn ta tàn phế rồi mang về cũng được. Nếu không phải hệ thống vũ khí có vấn đề, hơn được cái đĩa bay kia tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, thì đừng nói chỉ là một Sở Ma Vương. Cho dù là lão Lạt Ma ở Côn Luân kia cũng có thể bị xóa tên. Thật là đáng tiếc. Người đàn ông ba mắt lại nói, hắn ta đến từ trong biển rộng, địa bài đó thuộc về hắn ta. Lúc này, người của anh ta đang được điều động đi đuổi giết Sở Phong và hai con trâu. Trên núi Long Hổ, địa bài bắn ra từng chùm tia sáng đuổi ba người Sở Phong leo lên núi. Hoàng Cưu ra hiệu cho bọn họ biến sắp tới khen núi chứa đựng hỏa tinh của mặt trời chìm trong rừng sâu. Địa bài giống như bị mất đi cái gì đó quấy rối, đột nhiên không tìm thấy hình bóng của ba người bọn họ, không cách nào dò xét được, chỉ có thể bay vòng quanh trên bầu trời, thi thoảng bắn ra mấy tia sáng về phía ngọn núi. Sở Phong kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngưu hỏi, ở thế giới của các người có địa bay sao? Hắn ta cảm thấy Hoàng Ngưu hiểu rất rõ về địa bay, biết phải làm sao để đối phó với chúng, quèn tay hay làm. Không có, có điều tôi từng nghe nói, có đại thế giới khoa học kỹ thuật huy hoàng, thế nhưng là có thể dùng trận pháp để áp chế. Hoàng Ngưu nói tiếp, trường thuộc trận pháp là một thứ mà mỗi một người giáo phái lớn ở thế giới của Hoàng Ngưu đều phải hiểu cách để bay xuống trường vực, không công kích phòng thủ hết sức là kinh người. Rầm rầm, địa bay đánh lung tung, cuối cùng có mấy đạo chùm sáng đánh vào khu vực chất chứa mặt trời hỏa tinh trong khe núi, lập tức gây ra hỏa lớn. Rầm rầm, một ngọn lửa màu vàng trực tiếp bay lên trên bao phủ toàn bộ bầu trời, cảnh tượng khiến cho ai nấy cũng đều khiếp sợ. Nó giống như là một đám mây hình nấm màu vàng, chấn động lạ thường. Dưới chân núi, người ngựa của các thế lực đều kinh sợ. Đây là năng lượng ở trên núi Long Hổ sao? Cũng quá kinh người đi. mặt trời hỏa tinh màu vàng cuồn cuộn quét ngang trên không trung. Vèo một tiếng, địa bay phảng phất nhanh vọt đi với tốc độ siêu âm. Thế nhưng hỏa tinh kia cũng rất đáng sợ, nó ngưng tụ thành một đám mây màu vàng nhanh chóng đuổi theo. Rầm một tiếng, địa bay phát sáng giống như là kinh thường loại năng lượng đang truy đuổi kia nên tiến hành đánh trả. Nó bắn ra từng đường chùm sáng, thế nhưng lại không thể tiêu diệt được hỏa tinh, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Mặt trời hỏa tinh bay xuống rồi chậm rãi tỏa ra, biến mất không còn tăm tích. Giờ Phong thấy rõ, đây núi Long Hổ làm thật là khủng bố, lại có thể đuổi địa bay đi. Địa bay bắn trúng ngọn nguồn của hỏa tinh ở trận pháp này, làm cho nguồn năng lượng trong trận pháp dao động và phản kích. Hoàng Ngưu giải thích nguyên nhân. Không đầu sau địa bay đã quay lại, nó vẫn muốn nhắm vào người Sở Phong. Nó tiếp tục phóng ra những chùm sáng xuống phía bên dưới, và lần thứ hai chạm vào mặt trời hỏa tinh kia, làm cho hỏa tinh dựng lên đám mây hình nấm màu vàng. Địa bay thì lại chạy trốn thêm một lần nữa, hơn nữa nó giống như đã có kinh nghiệm, muốn xem đến cùng núi Long Hổ phi thường cỡ nào. Lần thứ hai trở về đã bắt đầu bắn loạn lên, có mấy chùm ánh sáng trực tiếp bay về phía trên đỉnh núi. Tôi hoài nghi đây không phải là sinh vật thuộc viện văn minh ngoài hành tinh gì hết, có lẽ là nhân loại trên trái đất điều khiển chiếc địa bay này, nếu không sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này đâu. Hoàng Ngưu mở miệng nói. Đến giờ phút này chiếc địa bay chỉ còn tập trung vào ngọn núi, đặc biệt là chỗ đỉnh núi kia, chỉ thấy mấy chùm ánh sáng tập kích lên trên đó, làm đất đá bắn ra tung tóe. Tại sao lại nói như vậy? Sở Phong hỏi ngược lại. Giữa sườn núi mà đã ẩn chứa mặt trời hỏa tinh với năng lượng khủng bố như vậy thì nhất định là trận pháp ở trên đỉnh núi sẽ càng đáng sợ hơn. Hoàng Ngưu nói tiếp. Quả nhiên sau khi hắn ta vừa dứt lời, lập tức xảy ra một cảnh tượng kinh động trời đất. Lúc này rất nhiều người ở dưới chân núi đều bị đè ép. Từng người đều trợn mắt há mồm, da đầu tê dại từng đợt. Phía bên trên đỉnh núi kia hiện lên hai đám mây hình nấm, một cái màu bạc, một cái màu vàng. Chúng nó nhanh chóng biến hình và trở thành một đầu con rồng và một đầu con hổ vô cùng khổng lồ. Không chậm trễ, lập tức bay thẳng lên bầu trời. Ôi trời, đó là vật gì? Một con rồng và một con hổ sao? Tên núi Long Hổ không phải tự nhiên mà có, thật ra là một con rồng và một con hổ hay sao? Hai con rồng và con hổ kia cực kỳ to lớn, nó vụt lên đỉnh ngọn núi dưới lòng đất mở rộng trên không trung. Khi thế nuốt chửng núi sông, sức mạnh tỏa ra đến cả cường giả cấp vương cũng đều phải run rẩy rung minh không chịu nổi. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, lần này địa bay màu xám bạc không thể chạy thoát được nữa, nó bị giam cầm ở giữa bầu trời. Một trong một hổ đã ngăn cản không gian, sau đó bay qua và cắt đứt địa bay màu bạc. Rầm! Cũng trong lúc đó, núi Long Hổ đã bắn ra ánh sáng hết sức rực rỡ. Phốc phốc! Sở Phong phun máu. Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu càng nghiêm trọng hơn, dường như cả thần hồn cũng bị đàn áp. Mi tâm trong tình trạng rạn nứt, bị thương rất nặng. Mau, phu triện! Áp chế ngoại tộc đã thức tỉnh rồi. Hoàng Ngưu kêu lên, ánh mắt hắn than nhìn một rồng một hổ kia nóng rực. Thực sự không đỡ, nhưng cũng không có cách nào. Nhanh chóng dục Sở Phong cùng Đại Hắc Ngưu tranh thủ thời gian chạy thoát. Trên thực tế, không cần hắn tha dục thì hai người kia cũng di chuyển chạy trốn xuống dưới chân núi. Sức mạnh mà một chồng một hổ kia tỏa ra quá kinh người. Cả ngọn núi đều đang tràn ngập năng lượng làm bọn họ bị chấn thương. Sao lại như vậy? Trong khi đang lao nhanh thì Sở Phong lấy tinh thần truyền âm bắt đầu hỏi do. Dưới lòng đất chỗ này rất có thể được chôn một món binh khí. Con rồng con hổ kia là năng lượng nó thả ra ngoài. Hoàng Ngưu nói tiếp. Nó đã hiểu rõ, đây cũng không phải là một trận pháp đơn giản, mà chỗ này có binh khí rất khủng bố, được che giấu ở trong ngọn núi và dòng sông này. Vừa nãy khi núi Long Hổ bị công kích, thì nó tự động phát ra năng lượng chặt đứt địa bài kia. Sở Phong thì kinh ngạc không thôi. Một món binh khí mà lại tỏa ra đám mây hình nấm khủng bố, như đầu đạn hạt nhân nổ. Hơn nữa đám mây hình nấm kia lại còn hóa thành hình một con rồng và một con hổ tương ứng với tên của ngọn núi. Nơi phương xa, trong phòng khách xa hoa tráng lệ, vị cường giả ba mắt trẻ tuổi của hải tộc đùng một cái đứng lên. Hắn ta nhìn màn hình điện tử trong tay một cách chăm chú đến mức muốn nứt cả mắt. Ôi chao, địa bay của tôi! Hắn ta gào lên một tiếng. Chiếc địa bay giá trị liên thành kia cứ thế bị hủy diệt rồi, bị chặt đứt, sau đó rơi xuống trên núi Long Hổ. Phốc! Những ngón tay màu xanh của hắn ta nắm chặt phát ra âm thanh răng rắc từ các khớp xương. Một luồng khói xanh bốc lên trên màn hình điện tử, trong tay đang bị nát vụn. Bất ngờ nha, trên đuôi lòng hổ chôn giấu một vũ khí thần thoại. Người đàn ông mặc đồ trắng nho nhã cảm thán một tiếng, hết sức là kích động. Sở Phong bọn họ một đường lao nhanh xuống núi, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Trong không khí vẫn còn dư âm của vụ nổ lớn. Bọn họ chạy nhanh đến cực hạn, tiếng nổ cứ tiếp tục vang lên, đem cả một cái cây đại thụ ven đường bị chấn đến nổ tung. Vì ngay lập tức nhanh nhẹn đào tẩu, cả đám liều mạng đem tốc độ phát huy đến cực điểm, cắt bảy đá chạy. Rất nhiều tảng đá to bằng cái thớt bị va bay lên trên không trung, sau đó nổ tung. Rốt cuộc bọn họ cũng trốn thoát xuống núi. Dưới chân núi, tất cả mọi người đều giật mình, ngước lên nhìn núi Long Hổ. Cả ngọn núi đều đang phát sáng, trong vắt như lưu ly, xuất hiện ánh sáng lóng lánh. Bất kể là cây cỏ hay là núi đá đều trở nên sáng lạng vô cùng, khói mù bay đầy trời. Một con rồng và một con hổ vô cùng khổng lồ. Sau khi đám mây hình nấm tan ra, thì hiện lộ càng thêm rõ ràng, dây dưa với nhau trên đỉnh ngọn núi. Không gian truyền đến từng trận rồng gầm, hổ gầm, kinh sợ đến tận sâu trong linh hồn mỗi người. Sở Phong lần thứ hai phun máu, cuối cùng cũng coi như trốn thoát. Vừa nãy quá nguy hiểm đi. Trên ngọn núi kia tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, đến độ có thể đem bọn họ đều chấn động đến suýt nữa bạo thể mà chết. Ở bên cạnh, mấy người khác lộ ra vẻ mặt lạ lùng. Sở Ma Vương đến cùng tổn thương nhiều đến mức nào? Một thân sức chiến đấu kia cũng còn lại bao nhiêu? Không ít người đều đang đánh giá. Dù sao tổn thương của Sở Phong vẫn tính là không quá kinh khủng. Trạng thái của Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu lại không phải là quá tốt. Nơi đó có áp chế với ngoại tộc. Mi tâm của hai người bọn họ đang chảy máu, tinh thần vô cùng uể oải, sắc mặt tái nhợt. Chỗ này quá quỷ dị. Cả toàn núi Long Khổ đều dường như là một tòa phù triện to lớn, muốn tiêu diệt ngoại tộc. Sở tiểu huynh đệ, cậu không sao đấy chứ? Một ông lão của Liên Minh Thông Cổ thì tới, hỏi dò thương thế của hắn, sau đó lại nhìn về phía hai con trâu. Những người khác cũng nhào nhào đi tới phía trước, tỉ mỉ quan sát tiếp. Đa tạ các vị, chút điểm tổn thương này cũng không tính là gì đâu. Sở Phong nói. Như vậy sao mà được, để chúng tôi giúp cậu, kiểm tra một chút mới được đấy. Còn có hai anh bạn của cậu Sở đây nữa, tổn thương nhìn qua rất là nặng, cần tranh thủ thời gian trị liệu đi thôi. Những người này đều rất nhiệt tình, lấy ra những thuốc thang mà mình nghiên cứu chế tạo ra, muốn giúp Sở Phong và hai con trâu chữa lành các vết thương. Đại Hắc Ngưu lẫm liệt đứng xa xa, không dám để bọn họ kiểm tra. Lão Ngưu thật ra rất cảnh giác, nó lo lắng những nhà tài phiệt đến này, muốn làm rõ hư thực của bọn chúng, không có ý tốt. Bây giờ toàn bộ thế giới bên ngoài đều đang điên lên, đều truyền âm âm lên, nói trên người Sở Phong có một phương pháp hô hấp vô địch. Chuyện này dẫn đến một số người đỏ mắt khi nhìn họ. Đều đang nhớ nhung cái loại truyền thừa này đấy. Sở Phong thoải mái tiếp nhận thuốc từ mấy người xung quanh nói. Đa tạ chư vị. Hắn ta thật ra không quá lo lắng, mấy lời đồn như vậy. Chư vị thật chắc chắn hắn ta có. Nếu không thì mấy thế lực lớn kia cũng không thể nào coi trời bằng vung và ra tay với hắn. Lúc này núi Long Hổ đang rùng động, hào quang rực rỡ, thả ra những sóng năng lượng vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc, núi Long Hổ bây giờ quá nguy hiểm, khó có thể đánh hạ được, không hổ danh là đạo giáo đô thành. Mấy người nhao nhao thở dài. Bọn họ cũng biết, lần này lại thất bại, căn bản không có cách nào đi lên trên núi. Trên đỉnh núi, một long một hổ lại một lần nữa hóa thành đám mây hình nấm, cuối cùng đi sâu vào bên trong ngọn núi. Phải rất lâu sau đó nơi này mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Cái đĩa bài kia chia năm xẻ bảy, phát sinh âm thanh bùm bùm và những đốm lửa hiện lên. Sau đó nó liền rơi xuống trên núi Long Hổ. Sinh vật ngoài biển khơi à? Sở Phong ánh mắt tinh tường ác liệt, tuy rằng đứng ở một khoảng cách rất xa, thế nhưng hắn vẫn nhìn thấy mấy cái hải cốt sinh vật bên trong đĩa bay. Có cá ngựa, có rắn biển, ngoài ra còn có một con cá mập cơ thể hiển lộ rõ ràng. Tất cả chúng đó đều đã không còn sinh cơ, ấn thường còn có lỗ máu, bị một long một hổ trên ngọn núi kia xuất hiện chém giết, tất cả đều đã chết. Những người khác cũng chú ý tới, lộ ra kinh sợ, lại là những cường giả trong biển rộng, chứ không phải là sinh linh trên cạn bình thường. Cậu Sở xem ra phải cẩn thận hơn rồi, những sinh vật biển khơi này có vẻ lại muốn nhằm vào cậu đấy. Một người đàn ông trung niên của viện văn minh quài trái đất lên tiếng nhắc nhở Sở Phong. Những sinh vật biển kia hiện nay hung hăng hết sức. Nghe nói ở Đông Hải có một vị long nữ mang theo một nhóm cường giả đi dung hoạt đất điền. Những người này, tức cô ta đều nói cô ta hoàn toàn không có chút khiêm tốn lễ độ gì. Thế nhưng lại mạnh hơn cả cường giả đã đột phá sáu đạo không riêng. Cũng có người từng nhìn thấy một con chim cốc đen ở Nam Hải quấy lên bọt nước cuồn cuộn ngất trời, sau đó lại đi lên bờ. Ở mỗi người ở các thế lực lớn đều dồn dập mở miệng kể lể. Sở Phong gật đầu, sinh vật trong biển thế mà lại nắm giữ địa bay. Chuyện này thật sự khiến cho hắn ta cảm giác sâu sắc bất ngờ. Hắn ta nghĩ tới những truyền thuyết lớn ở châu Âu, để rồi trong đó tuy đã lún xuống nhưng khả năng có con cháu lưu lại. Các vị, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cũng nên tách ra từ đây thôi. Chúng tôi xin cáo từ. Sở Phong nói chuẩn bị rời đi. Hiện tại cũng không cách nào leo lên núi Long Hổ. Ở lại chỗ này thật không có ý nghĩa gì nữa. Đồng thời trong lòng hắn ta cũng nảy sinh đề phòng. Đột nhiên lại gặp phải địa bay do những sinh vật trên biển kia lái tới công kích. Chuyện này theo hắn thấy rất là nghiêm trọng. Hắn không muốn ở lại đây thêm nữa. Thế mình cần phải cố gắng tính toán một phen. Một đám người đều rất khách sáo, tiễn Sở Phong và hai con trâu rời đi. Hoàng Cung hết sức tiếc nuối. Dưới núi Long Hổ có chuẩn dấu vũ khí cấp thần thoại. Nó tỏa ra năng lượng giống như hạt nhân nổ tung, hình thành nên một đám mây hình đấm, cuối cùng hóa thành rồng hổ, quả là kinh người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà đẹp đẽ của nó tràn ngập sự không cam lòng. Ân đường vẫn còn đang chảy máu đấy. Các người sao rồi? Sau khi rời khỏi núi Long Hổ, Sở Phong bắt đầu hỏi han hai con trâu. Ta cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, có thể không động thủ là tốt nhất. Có điều nếu thật sự cần điều mạng cũng không có vấn đề gì đâu. Đại Hắc Cừu đáp. Ân đường của hai con trâu đều đang chảy máu, xương rắn xuất hiện vết rạn. Có thể nói tình hình vừa nãy cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như chậm một bước, chỉ là một bước thôi. Hơn nữa, bọn họ đều gặp nguy hiểm rồi. Dọc theo đường đi, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ba người đi tới bên trong một tòa thành lớn. Sở Phong nhìn theo hai con trâu đi đăng ký, sau đó lên váy bay rồi nhìn bọn chúng đi xa. Bọn họ đã ước định cẩn thận. Sở Phong sẽ về thành phố Thuận Thiên giúp đỡ cha mẹ một quãng thời gian, sau đó liền đi núi Côn Luân. Tại một nơi nào đó, trong một tòa biệt thự rộng rãi, ở trong phòng khách, các loại vật dụng trong nhà cùng với thiết bị điện tử và cả bộ đồ uống trà, chủng loại tất cả đều đang trôi nổi trên không trung, như là bọn chúng đang chập trùng trôi nổi bên trong biển rộng. Hết thảy những thứ này đều do một người đàn ông. Hắn ta ngồi ở giữa phòng khách, thân thể của hắn ta tràn ra một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ, đủ để nhấc hết thảy những đồ vật xung quanh khỏi mặt đất. Mi tâm của hắn ta có một con mắt nằm dọc, lúc này đang liên tục đóng mở, tựa như là tia chớp chấn động tâm hồn. Khuôn mặt của hắn ta rất là tuấn mỹ, nhưng hiện tại lại hiện lên lệ khí vô cùng đổi giận. Sở Phong, một tên nhân loại đột phá vốn đạo không riêng, để có thể hủy diệt đĩa bay của ta. Được, giỏi lắm, thật đáng hận. Hắn ta gầm lên một tiếng. Âm một tiếng, ở xung quanh của hắn, hết thảy tất cả đồ vật đang trôi nổi đều nổ tung. Cạnh đó không xa, một người đàn ông tuổi còn trẻ rất là tuấn lãng, mặc áo trắng, mang theo một phong độ của người trí thức. Hắn ta mở miệng nói, thật sự là bất ngờ, núi Long Hổ so với chúng ta tưởng tượng còn thân bí hơn không ít. Còn cái tên Sở Phong kia, đánh cho tàn phế, ép hắn rào ra phương pháp hô hấp, sau đó giết chết là được rồi còn gì. Mái tóc của người đàn ông ba mắt phấp phới bay, khí chất thật là yêu dị, sát cơ lộ ra. Con mắt dọc trên ấn đường có hồng quang ẩn hiện. Hắn ta dần dần bình tĩnh lại nói, ta không chờ được nữa, chờ người lập tức bắt hắn ta đi. Hắc Long Thái Tử của Nam Hải đang ở gần núi Long Hổ, có phải không? Người đàn ông mặc áo trắng tùy ý hỏi. Hắc Đăng, người vẫn còn ở núi Long Hổ đúng không? Mau đi giúp ta giết chết một nhân loại. Người đàn ông ba mắt nói với ai đó. Bên ngoài 200 dặm núi Long Hổ, ở bên trong hang núi, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, sát xẻ màu đông cổ, mái tóc đen dày, hai mắt như dòng điện lạnh lẽo. Hắn ta đang dưỡng thương, trên bì tâm của hắn ta có vết rạn, đến nay vẫn còn đang chảy máu. Hơn nữa, ở trên eo còn có một vết thương như là bị lợi kiếm chém qua, có vẻ như sắp sửa gãy vỡ rồi. Hắn ta chính là Hắc Long thái tử của Nam Hải. Lúc này trong tay hắn ta còn cầm một cái điện thoại di động đặc thù. Kiểu dáng của nó không giống với những chiếc điện thoại trên đất bằng, nhìn giống như là con ốc biển. Hắn ta đang cùng người ta nói chuyện. Bà Mát, người thế mà lại phải thỉnh cầu đến trên người của ta. Ta còn đang bị thương đây này, suýt chút nữa đã chết ở núi Long Hổ. Bây giờ con chưa hồi phục, rất yếu. Hắn ta đáp lại nói. Nơi phương xa, người đàn ông Ba Mắt lạnh lùng nói. Chỉ đã đi bắt một nhân loại mới đột phá bốn đạo công riêng thôi mà. Đối với người mà nói, thật sự không có chút độ khó gì. Đơn giản đến cực điểm đấy. Ngươi không phải vẫn muốn cùng ta đi tên đời sâu xa trong đại dương, cướp đoạt hoa lòng quả sao? Đến thời điểm ta đi, sẽ gọi người cùng đi một chuyến. Ta cũng không phải qua lo với ngươi. Thật sự ta đang bị trọng thương. Có điều, nếu chỉ là một kẻ đột phá bốn đạo không riêng, hơn nữa, còn do ngươi đích thân tìm ta nhờ vả, rồi thì đương nhiên, ta phải ra tay giúp đỡ thôi. Hắc Long thái tử của Nam Hải, Hắc Đăng gật đầu đồng ý. Sau đó người đàn ông Ba Mắt thông báo cho hắn ta biết tỉ mỉ tình hình cụ thể của bọn Sở Phong, còn thúc giục hắn ta cần lập tức lên đường ngay, nếu không nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Địa bay của người bị hủy diệt rồi à? Thật là đáng tiếc. Thứ kia khiến cho biết bao nhiêu sinh vật biển đỏ cả mắt. Ngươi lại bất cẩn như vậy, để nó rơi xuống núi Long Hổ mất. Hắc Đăng tỏ vẻ tiếc nuối. Hắn ta thật ra cũng rất thèm khát cái địa bay kia. Đặt một nỗi phi hành khí này lại chỉ có thể được tìm thấy trong di tích trong biển. Số lượng cực kỳ ít ỏi, cũng không có mấy người là có thể đoạt được. Một lát sau, hắn ta hóa thành bản thể. Trong không gian xuất hiện một con rắn lớn màu đen xì, chiều dài đạt đến gần 100 mét, thể hình thu to, đường kính đến tới 2 mét, nhìn giống như là một con rồng lớn đang dựng đứng lên. Rầm một tiếng, nó gào lên một tiếng to lớn, mang theo cuồng phong bay đền trên không, ngang trời mà đi. Thần rắn màu đen dài mấy trăm mét, bay ngang có các ngọn núi lớn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một lần từ trên không hạ xuống, lại mượn lực đạp lên một đỉnh núi, để lần thứ hai nhảy lên. Từ xa thì giống như con rắn đang bay vậy. Thân rắn mang theo từng trận khói đen, đi kèm cát bay đá chạy, cảnh tượng càng rõ người hơn. Khoảng cách 200 dặm đối với đại xà màu đen mà nói, thật sự là quá ngắn. Thân là sinh vật đã đột phá 6 đạo công xiềng, tốc độ của nó có thể đạt đến 4 lần tốc độ của âm thanh, vô cùng nhanh chóng. Ồ, đó là cái gì? Một tia chớp màu đen sao? Bên trên núi Long Hổ, trên nhiều con đường khác nhau, những thu vương và cả người thuộc các tài phiệt lớn vẫn chưa tàn đi hết. Ông muốn xem liệu có còn cơ hội cuối cùng nào hay không. Lúc này, đã nhìn thấy cảnh tượng của những ngọn núi xa xa. Nơi đó như là có một tia chớp màu đen cực tốc mà đi, cách rất xa phi tới, khí thế khủng bố liền áp bức. Là một con rắn to đấy. Rất nhanh sau đó, những người ở nơi đây đều kinh sợ nhận ra, thứ phi tới là một con rắn đen rất lớn. Cái đầu của nó cực kỳ khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, nó đã đứng ở dưới núi Long Hổ. Thân rắn to lớn chạm đất, đầu rắn cách mặt đất cả mấy chục mét, cao ngạo nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới. Thằng nào là Sở Phong? Hắc Đăng lên tiếng hỏi lớn. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo âm u, trên đầu có một cái sừng dài, dù là ai nhìn thấy cũng đều phải kinh ngạc. Đây là rắn đã tiến hóa sao? Nó không còn thuần túy, là một con rắn nữa rồi. Tất cả mọi người đều cảm giác thấy một trận ngột ngạt. Lúc này thì Hắc Xà tỏa ra một uy áp vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả thân thể của những sinh vật cấp vương ở đây đều căng thẳng hẳn lên, cảm nhận được nguy hiểm cao tới dị thường. Rất nhanh có người suy đoán ra thân phận của hắn, khả năng cao tên này chính là Hắc Long thái tử của Nam Hải rồi. Các nhà tài phiệt lớn tin tức đều linh thông, từ lâu đã biết Hắc Long thái tử đã lên bờ. Sở Phong vừa mới rời khỏi không bao lâu. Có người mở miệng đáp lại. Tốt đấy. Hắc Đăng nghe vậy, và một tiếng xé rách không khí, phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ của nó vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh chóng từ nơi này biến mất, trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Chuyện lớn rồi. Hắc Long thái tử của Nam Hải đang truy tìm Sở Phong, chắc chắn muốn gây phiền phức rồi. Mọi người lúc này mới ý thức được, chắc hẳn sắp sửa có chiến tranh lớn bùng nổ. Những sinh vật dũng mãnh bên trong biển sâu kia hẳn là muốn ra tay với Sở Ma Vương trên đất băng. Chuyện này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới. Đây chính là một lần xung đột kịch liệt giữa biển khơi và đất liền. Rất nhiều người đều đuổi theo, muốn nhìn xem tình hình thế nào. Có điều tốc độ của bọn họ so với Hắc Đằng chênh lệch một đoạn lớn. Sở Phong sau khi tiễn hai con trâu đi, hắn ta đang buồn bực ngán ngẩm đợi chuyến bay của mình tới, cứ đi tới đi lùi trong đại sảnh. Hiện tại lưu lượng khách ở sân bay rất ít, trừ phi là chuyện thất yếu, nếu không không ai đồng ý đi xa, bởi vì giữa bầu trời thường xuyên có ác điều bay lượn, khả năng cao có thể gặp nguy hiểm. Sở Phong ra đây đánh một trận với ta. Đang lúc này âm thanh cuồn cuộn như sấm rền khuấy động không gian từ phương xa mà tới. Đồng thời bên trong sân bay, rất nhiều người đều kinh hoàng kêu to, dồn dập chạy trốn. Sở Phong từ sớm đã có cảm giác, quay đầu lại quan sát xung quanh. Trong tầm mắt thần quang tăng vọt, hắn ta nhìn thấy một con rắn to đang chậm rãi mà đến, hất bay một cái máy bay, cứ thế đi thẳng tới sân bay. Đi tới là một con rắn to màu đen, dựng thẳng lên, liền đạt tới độ cao mấy chục mét, nhìn giống như là một yêu ma, toàn thân đen thùi. Vải của nó lại giống như để được kim loại đúc ánh sáng lạnh lẽo lộng lẫy, tỏa ra vèo vèo. Vèo một tiếng, Sở Phong tiến lên đón hắn ta. Sở Phong không có muốn để cho những người bình thường bởi vì chính mình mà gặp phải kiếp nạn. Đi thôi, đi tới bên ngọn núi lớn, chiến một trận nào. Sở Phong rất trực tiếp nói ra. Hắn ta cảm nhận được đối phương tới đây là có sát ý, không nói lời nào vô ích, muốn đánh thì đánh một trận. Dâm! Con rắn đấn bầu đèn kia vung đuôi lên, bột một tiếng liền đánh về phía Sở Phong. Sở Phong nhanh chóng tránh né sang một bên, làm từ xi măng trực tiếp nổ tung. Ta là tới để bắt giết ngươi, không phải đến để quyết đấu cùng ngươi. Hắc Đằng lạnh lùng nói. Vừa nói xong, cái miệng lớn như chậu máu của Hắc Đằng mở ra, trực tiếp phun ra một đám lửa đen kịt như mực, che ngập trời lao xuống, muốn trực tiếp tiêu diệt Sở Phong. Phèn một tiếng, Sở Phong tránh né ra xa, lướt ngang tới khoảng cách ngoài 400 mét. Nhìn lại nơi hắn vừa đứng lúc nãy, lớp bê tông trên mặt đất đã bị ăn mòn không ra hình thù gì. Mặt đất sụp đổ, như là bỗng dưng mất đi một lượng lớn vật chất chống đỡ. Cảnh tượng này nhìn vào có chút khủng bố, như là sự hủy diệt vậy. Sở Phong cả kinh, cái con rắn đèn lớn này thật có chút khủng khiếp. Hỏa diễm mà nó phụt ra, mang theo độc tính và tính ăn mòn kịch liệt. Còn có đặc tính thần thông, sinh vật các vương cũng phải chạm đến nguy hiểm. Vùng một tiếng, hư không run rẩy. Con rắn lớn màu đen động tác nhanh chóng như chớp giật, đột nhiên xoay người đánh về phía Sở Phong. Thân hình con rắn giống như một toàn núi lớn màu đen đè ép xuống, rầm rầm. Sở Phong xuất quyền, hướng về phía trước đánh tới. Theo quyền ấn bạo phát ra, một con bò to lớn màu đen nổi lên, đạp ở trên mặt đất. Đầu nâng lên gầm thét với nhật nguyệt tinh không. Hướng về phía con rắn lớn màu đen phóng tới. Đùng một tiếng. Toàn bộ vùng đất xung quanh rùng lên bần bật. Thân thể con rắn lớn màu đen rùng động. Ánh mắt của nó trở nên càng thêm âm u. Thật ra, nó đây đã đang tự mình. Cái tên nhân loại này có thể dùng một quyền chặn lại thân thể khổng lồ của nó. Tuy rằng nó đã nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Nhưng dư chấn của quyền kia cũng khiến cho nó phải kinh tâm động phách. Mặc dù trên người của nó còn đang bị thương nặng, chỉ có uy năng, nhưng thể phát huy ra một phần, nhân loại mới chỉ đột phá bốn đạo công siềng, làm sao có thể làm đến một bước này, cũng đủ ghê gớm rồi. Sở Phong tung người bay lên, đáp thân ở phía xa xa, nhìn chằm chằm vào con rắn lớn. Sở Phong hơi thả lỏng, con rắn to lớn này hẳn đã đang bị thương, đôi bụng của nó còn đang bị sức mạnh thần bí ăn mòn, đến nay vẫn chưa kịp khép lại. Trong khi chiến đấu, còn có vết máu chảy ra. Có thể nhìn thấy cái vết thương kia rất đáng sợ, có vẻ như suýt chút nữa đã cắt đứt con rắn lớn thành hai đoạn rồi. Sở Phong cũng biết rõ, thường thế kia là làm sao mà có. Mấy ngày trước khi bọn họ vừa tới núi Long Hổ, vừa phản lại đụng phải bóng dáng to lớn của con rắn kia đang đào tẩu từ phía sau núi. Hắn ta chú ý quan sát, phát hiện nơi xương trán của con rắn lớn cũng có máu đang chảy xuôi xuống. Trên đó cũng có một vết rạn kinh người. Sở Phong vừa nhìn đã biết, tổn thương này là tổn thương của Đại Hắc Ngưu và Hoàng Ngưu giống như đúc. Con rắn kia cũng bị thứ sức mạnh áp chế tiêu diệt ngoại tộc ở trong núi Long Hổ gây nên. Nam Hải Long Thái Tử à? Sở Phong mở miệng, xác định thân phận của hắn ta. Ngày đó khi hắn ta còn ở núi Long Hổ, Lâm Đặng Y từng nói, con rắn lớn bầu đen chạy trốn kia có khả năng đến từ Nam Hải, còn có thể chính là cái vị thái tử long tộc kia của Nam Hải. Người ngược lại, xem ra cũng có chút kiến thức đấy. Con rắn thân màu đen lạnh lùng nói vậy. Ta và ngươi không hề quen biết gì nhau, cũng không có vướng mắc gì. Tại sao ngươi lại tới đây giết ta? Sở Phong hỏi, hắn ta muốn biết đến tột cùng lý do ở đây là gì. Đồng thời hắn ta cũng là vì những tranh thủ thời gian cho người thường đang kinh hoàng thoát thân ở phía xa xa. Vốn dĩ Sở Phong còn muốn đem con rắn lớn dẫn đi chỗ khác, nhưng hắn không ngờ con rắn lớn kia nói cũng không nói gì, cứ thế ở đây trực tiếp động thủ rồi. Chạy mau, thế gian tại sao có thể có con rắn to như vậy? Ở bên trong sân bay, mọi người đều đang vắt chân lên cổ mà chạy. Còn có không ít người chạy nhanh đến độ ngã nhào cả xuống đất, vô cùng sợ hãi. Họ thật sự chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Một con rắn lớn màu đen cứ như thế lật tung một cái máy bay, hủy hoại cả đường băng, quả thực quá mức khủng khiếp rồi. Chuyện này cũng thật là phiền phức, chỉ bởi vì ngươi, địa bài của một vị bạn tốt của ta, thế mà lại bị rời vỡ ở trong núi Long Hổ. Hắn ta tự mình nhờ vả ta tới để giết ngươi. Hắc Long thái tử của Nam Hải nhìn chăm chăm vào Sở Phong, lạnh lùng nói tiếp. Sở Phong cũng thật sự là giận dữ, chuyện này cũng thật là oan uổng cho hắn ta. Cái địa bài kia tự dưng xuất hiện, rồi lại tự dưng công kích hắn ta, làm hại hắn ta và con trâu rống lên đều phải chạy trốn đến núi Long Hổ. Kết quả còn khiến Hoàng Ngưu và Đại Hắc Ngưu bị thương nặng, bất đắc dĩ đành phải trở về Côn Luân Sơn sớm hơn một bước. Hắn ta còn chưa có bạo phát, kết quả chủ nhân cái địa bài kia lại dám nhờ người đến giết chết hắn, muốn thành toán với hắn. Đây là cái đạo lý gì? Quả là tàn nhẫn và vô lý. Ai mời người tới? Hắn ta muốn chết phải không? Nghe xong, Sở Phong điền tức giận rồi. Cái hắn nào có quan tâm tới cái gì nữa mà cường giả của điển khơi cái gì? Hắn ta bây giờ bất kể là người tới là ai, có là thái tử long tộc cũng phải đánh một trận. Sau khi giết xong Hắc Đằng lại đi tìm chủ chính chủ và tính sổ. Lần này thực làm cho người ta tức giận quá đáng. Sau khi không hiểu sao đột nhiên lại bị người ta công kích. Thế mà lại còn bị người ta chủ động giết đến tận cửa. Thật sự coi hắn ta là quả hồng mềm có thể tùy tiện nhào nặn hay sao? Người tính là cái thứ gì lại dám ở trước mặt ta là hét chứ? Ánh mắt của con rắn lớn màu đen rét buốt không có nói là ai đã nhờ nó tới đây, bởi vì nó xem thường phải trả lời với một nhân loại hèn mọn. Dưới cái nhìn của nó tới nơi này chỉ là bán cho cường giả tộc Tam Nhãn mặt mũi một lần, giúp cho gã ta tới đây giết chết một nhân loại mà thôi. Thật sự là một chuyện rất đơn giản, hắn cũng không coi là cái gì, càng không cho phép cái tên nhân loại này nói năng lỗ mãng. Người không phải cũng chỉ là một con rắn biển thôi hay sao? Giả vờ cái gì hơn người cơ chứ? Sở Phong trong lòng có một đoàn lửa giận, đương nhiên sẽ không suy nghĩ trước xem lời mình có gì đó không đúng. Hắc Đằng lại lạnh lùng nhìn hắn ta. Bây giờ nó đã xem như là một con dao, huyết thống cường đại dị thường. Thế gian này không còn có mấy giống loài có thể theo chân đó sánh vai. Bản thân của nó dường như là vô cùng mạnh rồi. Rầm một tiếng, sau một khắc ấy, nó di chuyển thân mình. Thân thể con rắn khổng lồ nghiền ép phóng đến, giống như là một ngọn núi đen dị đập xuống, mang theo uy thế bàng bạc và cả màu đen sương mù, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Sở Phong tranh đá cực nhanh, bị cái con rắn lớn như vậy đập tới, cái kia thật là có chút dọa người. Phịch một tiếng, bề mặt bê tông ở sân bay trực tiếp nổ tung, khắp nơi đất đá bay tung trời, trên đất xuất hiện rất nhiều khe nứt lớn sâu ngòm đèn hùn hút. Đồng thời ở phương xa mấy khung máy bay kia cũng bị chấn động, hất bay ra ngoài một khoảng lớn, rầm rầm rầm. Cũng trong lúc đó, con rắn màu đen to lớn vẫn truy kích ở phía sau, thân rắn uốn lượn giống như là một ngọn núi màu đen thần bí, cứ như là muốn đem Sở Phong chôn ở phía dưới. Sở Phong phi nhanh thân mình, hắn ta có thần túc thông, cho dù không phải sinh vật đột phá sáu đạo công xiềng, nhưng bây giờ tốc độ cũng cực kỳ nhanh, thậm chí đã vượt qua con rắn to kia. Ánh mắt của Hắc Đằng âm u sắc lạnh, hắn ta cũng vô cùng ngạc nhiên, mấy lần phô giết đều thất bại. Nó lần thứ hai mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra liệt diễm màu đen tới chỗ Sở Phong. Hắc Long thái tử của Nam Hải, người có đạo đức hay không chứ? Sở Phong khi nhanh chóng tránh né, đồng thời cũng cất lên âm thanh trách cứ. Con rắn lớn màu đen nhìn xuống Sở Phong, nó có chút không rõ, cảm giác cực kỳ bất ngờ, không thể hiểu tại sao cái tên nhân loại này lại nói như vậy. Ba mẹ của ngươi không có biết giáo dục ngươi sao? Không được phép tùy tiện chỗ nào cũng nhổ nước bọt. Sở Phong đứng ở bên ngoài mấy trăm mét quát lớn. Hai mắt của Hắc Đằng càng thêm lạnh lẽo và âm trầm. Từ khi nó đột phá cho tới nay, chưa có một kẻ nào dám chế nhạo và trêu chọc nó như thế cả. Cái tên nhân loại mắc dịch này lại thật đúng là có đủ gan lớn. Ầm một tiếng, nó hầu như đứng thẳng cả người lên, vảy cả người đều mở ra. Cảnh tượng kinh người xảy ra, toàn thân của nó phát sinh ánh sáng màu đen, tập trung hướng về cái sừng trên đầu kia, sau đó bắn ra từng chùm sáng hướng về Sở Phong bổ tới. Sở Phong hết sức ngạc nhiên, nhanh chóng né tránh, sau đó bỗng nhiên lấy phi kiếm ra, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ nhạt bổ về phía trước. Con, beng! Phi kiếm màu đỏ thẫm cùng cái sừng của con rắn lớn va chạm vào nhau, tiếng vang điếc tai, tia lửa vàng khắp nơi. Sở Phong tin chắc con rắn to lớn kia bị thương thực sự nghiêm trọng rồi. Nếu không hơn nửa hắn ta đã không có cơ hội chống đỡ với nó như vậy. Sinh vật đột phá sáu đạo công siêng, sức mạnh cũng đã đạt tới một cấp độ cao tới đáng sợ. Hống một tiếng, con rắn lớn màu đen phát ra một tiếng rít gào. Nó cảm thấy tất cả một nhân loại cấp thấp như vậy mà nó cũng không bắt được. Mặt mũi thật có chút không nhịn được. Nó lập tức mạnh mẽ thúc giục sức mạnh lớn hơn. Có điều lại vô cùng trầy trật. Bởi vì tổn thương của nó quá nặng, khó có thể huy động ra sức mạnh kinh khủng ngày xưa. Ầm một tiếng, chiếc đuôi rắn to lớn như đuôi rồng vẽ ra một đường. Cơ thể con rắn màu đen đột nhiên đâm sầm xuống, khí thế quét ngang ngàn quân. Trên sân bay cát bay đá chạy, có ai đó bị nó quét trúng, trực tiếp nổ tung, khung máy bay dường như đã nổ tung. Sở Phong bay lên trời, né qua đòn đánh này. Khi hắn ta đang do dự có cần phải đánh ra kim cường trác hay không, thì xem xét có thể một đòn giết chết tên kia hay không, hay là sẽ đánh hụt. Chỗ này quá trống trải, rất thích hợp để con rắn lớn kia di động và né tránh. Đợi đến một nơi chật hẹp hơn một chút, có lẽ sẽ là dễ dàng hơn một chút. Bản thân Sở Phong đang âm thầm tính toán. Mặc kệ, đánh đi. Rầm một tiếng, Sở Phong nhảy đến giữa không trung, đồng thời lấy ra kìm cường trác. Bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh người, đánh thẳng đến đầu của con rắn lớn. Sở Phong cũng tin chắc, nếu hắn có thể bắn trúng, phòng chứng có thể làm cho đầu con rắn kia vỡ ra. Cho dù nó là sinh vật đột phá sáu đạo công siêng, cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Kim cường trác phát ra ánh sáng lóng lánh như mặt trời rơi xuống. Cảnh tượng cực kỳ dọa người, mang theo ánh sáng cuồn cuộn ngất trời. Tuy rằng Hắc Đằng đã nhìn thấy, tuy nhiên khoảng cách quá gần, thể hình của nó lại quá mức khổng lồ, muốn thoát được vô cùng khó khăn. Có điều chung quy, nó cũng là một sinh vật đã đột phá sáu đạo công siêng. Cho dù ngay lúc này thân thể đã bị trọng thương, cũng không phải là kẻ có thể bị những phương giả bình thường đả bại. Nó rít lên một tiếng, giống như tiếng rồng ngâm. Thân thể nó bạo phát ra ánh sáng màu đen. Cái đầu cực kỳ nhanh chóng chìm xuống, nhanh đến khó có thể tin nổi. Với khoảng cách gần như thế, nếu như đã là một cường giả vương cấp, căn bản là không thể phản ứng được. Nhưng con rắn lớn kia lại có thể né qua chỗ yếu hại nhất. Kim cường trác vừa lúc đó đập thẳng lên cái sừng trên đầu con rắn, nơi đó đang phát ra ánh sáng chói lói, bắn thẳng ra ánh sáng đen, tình cảnh có chút kinh người. Thân thể con rắn lớn màu đen kịch liệt lay động, ngay sau đó một lúc mới ngã xuống. Đòn đánh này quá khủng bố, chấn động đến mức làm nó hoa mắt váng đầu, đồng thời cũng làm não nó đau nhức. Chỉ vài giây sau, nó lại ngẩng đầu lên, triệt để nổi giận. Có thể nhìn rõ sừng của nó bị tổn hại lớn, còn xuất hiện một vết rạn. Nó đã bị kìm cường trác thương tổn, đặc biệt là ở chỗ gốc sừng sát bên trên đầu xuất hiện vệt máu. Nơi đó đã bị chấn động đến đổ máu, máu và thịt đều nứt ra một chút. Sở Phong như đại bàng dương cánh, trực tiếp ngang trời mà lên, hướng về thân thể con rắn nhào tới, cũng không bận tâm đón kìm cường trác. Rầm rầm, hắn vận dụng thần túc thông, sức mạnh hai chân trở nên lớn đến lạ kỳ, đạp lên trên người con rắn lớn màu đen. Một đường chạy trốn không ngừng, chân không ngừng đạp mạnh vào thân rắn, gây ra chấn động mạnh. Ở tình huống bình thường, thần túc thông vừa ra đủ để đạp nứt núi nhỏ. Nhưng hiện tại Sở Phong đạp ở trên người con rắn lớn, thế nhưng lại không thể đem nó đá gãy, chỉ có thể tác động tới vết thương từ trước của nó gặp phải khi ở núi Long Hồ, chảy ra máu tươi đầm đìa. Hắc Đăng vô cùng tức giận, nó chợt xoay người, mở ra cái miệng rộng, phun ra một luồng ánh sáng cực lớn. Cái kia cảnh tượng hết sức là kinh người. Vèo một tiếng, Sở Phong lần thứ hai nhảy lên, bước lên trên lưng của nó hô: "Ngươi không phải là Long tộc sao? Ngày hôm nay ta sẽ là kỵ sĩ diệt rồng." Sau khi hắn ta xông lên trên lưng con rắn lớn, mạnh mẽ ra một quyền, bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi, đánh về hướng con rắn lớn màu đen, muốn đưa đánh xuyên qua nó. Rầm! Thời khắc này, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, vảy toàn thân con rắn lớn màu đen đều đang phát sáng, thân thể phát ra hào quang màu đen, tràn ngập ra khí tức cao thủ tuyệt thế. Sở Phong phun máu, cuối cùng lại bị chấn động bay ra ngoài. Hắn lập tức phát huy tốc độ cực nhanh nhằm về phương xa, chạy đi tìm Kim Cương Trác. Hắn ta thật có chút hoảng sợ. Đây là con rắn to kia đang mạnh mẽ phát huy ra sức mạnh mà cường giả đột phá sáu đạo gông xiềng đang nắm giữ. Quả nhiên cũng đủ đáng sợ, lập tức đã khiến Sở Phong chấn thương. Rầm rầm! Con rắn lớn quay đầu lại truy kích. Nó thật sự nổi giận rồi. Một nhân loại chỉ mới đột phá bốn đạo gông xiềng lại có thể để cho nó ăn thiệt thòi lớn đến như thế, quả thực khó có thể chịu được. Cách một khoảng xa, Sở Phong liền vận dụng năng lượng tinh thần, đem cái Kim Cương Trác kia tiếp đón về tay. Sở Phong quay đầu lại quan sát, con rắn lớn kia vẫn tỏa ra ánh sáng đen hắc ám, còn tỏa ra một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Sở Phong cảm giác nếu lại tiếp tục sử dụng Kim Cương Trác, rất có thể hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.